Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 53, sinh vật thực trang. Ba ngày giải phóng lần thứ nhất, căn nguyên. Tin tức này nếu như bị Seha bà đã biết, đoán chừng muốn chọc giận ra bệnh tới. Hỏa diễm thế giới siêu phàm lực lượng kỳ thật đã trải qua yếu ớt tới cực điểm. Từng tái có thể thu hoạch được siêu phàm lực lượng người. Hoặc là có hơn người đảm lượng, hoặc là có bền bỉ ý chí, hoặc là có cơ hội cực lớn, hoặc là đặc chất khác hẳn với thường nhân, đặc biệt thích hợp trích ngừa một chút lực lượng bên ngoài. Seha bà xem như hỏa diễm thế giới nữ vu, từ 16 tuổi bắt đầu, một cái thanh xuân xinh đẹp quý tộc thiếu nữ, tại nhà mình phòng chữ vật phát hiện tổ tiên vu thuật bút ký bắt đầu. Dùng hơn 10 năm mới thành công giải phóng lần thứ nhất căn nguyên, trở thành một hợp cách vu sư. Sau đó mấy chục năm, một mực kẹt tại lần thứ nhất căn nguyên giải phóng. Vì thu hoạch được tài nguyên tiến hành lần thứ hai căn nguyên giải phóng, có thể nói là đã dùng hết khổ tâm, hao tốn cái này nhiều năm, kế hoạch các loại âm mưu, cuối cùng còn thất bại. Mà bây giờ tài ách thế giới người, chỉ bất quá tay chi lực đâm một cái kích, ba ngày giải phóng lần thứ nhất căn nguyên, đồng thời dựa theo Negeri suy tính, tối đa một tháng liền sẽ có lần thứ hai căn nguyên giải phóng người xuất hiện. Khải Linh bệnh khuẩn xem như bọn hắn tu hành căn cơ một trong. Theo bọn hắn không ngừng vận hành Khải Linh pháp, nội tàng linh hồn bệnh khuẩn liền sẽ đem những người tu luyện này cảm nhiễm. Trong bất chi bất giác, những người tu hành này linh hồn cũng sẽ bị Negeri linh hồn bệnh khuẩn cảm nhiễm, trở thành Negeri một bộ phận. Làm như vậy lần thứ hai căn nguyên giải phóng người có số lượng nhất định về sau, Negeri liền có thể lấy bọn hắn làm căn cơ, đem tự thân linh hồn cấp độ tiến hành đổi mới, đột phá cái kia không thể nào cực hạn. Cái thứ một giải phóng căn nguyên người cũng không phải là Negeri trước đó coi trọng Trần Địch Hy, mà là một người khác hoàn toàn. Ngược lại cũng không phải Trần Địch Hy động tác có bao nhiêu chậm. Hắn bây giờ đang ở chủ động áp chế Khải Linh pháp tiến độ. Bằng không còn chưa nhất định có thể cầm tới tay chi lực vũ khí. Hắn vì chế tạo sinh vật thực trang, đi trước săn giết nhất định zombie. Chịu đựng buồn nôn rút lấy zombie trong cơ thể biến dị bệnh khuẩn. Sau đó đem những cái kia đen nhánh bệnh khuẩn ngã xuống trên người mình. Hô hấp lấy Negeri ban cho Khải Linh pháp chi nhánh. Tầng kia chất lỏng đen nhánh, như vật sống đem Trần Địch Hy bao khỏa. Đồng thời thẩm thấu thân thể của hắn, ăn mòn huyết nhục của hắn, nhanh chóng đồng hóa thân thể của hắn. Đồng thời một cỗ mãnh liệt cướp đoạt thôn phệ ý chí đánh thẳng vào Trần Địch Hy tâm linh. Đáng chết, người kia nhưng không có nói, biết khó chịu như vậy. Trần Địch Hy ôm lấy đầu của mình co quắp ngã xuống mặt đất. Nhẫn thụ lấy bệnh khuẩn tập hợp ý thức trùng kích, muốn chế tạo sinh vật thực trang nào có dễ dàng như vậy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thu thập nhất định biến dị bệnh khuẩn, cùng sử dụng Khải Linh pháp chi nhánh cải tạo là được rồi. Như vậy sinh vật thực trang loại vật này cũng quá mức giá rẻ. Muốn hoàn thành sinh vật thực trang chân chính cửa ải khó khăn. Ngay tại ở nếu như đối mặt bệnh khuẩn tập hợp ý thức, Khải Linh pháp chi nhánh tác dụng chủ yếu nhất chính là đem hai người ý thức liên tiếp. Dưới loại tình huống này, sẽ chỉ có ba loại kết cục. Loại thứ nhất, bệnh khuẩn tập hợp ý thức cống hiến bám vào ý thức, triệt để đem thôn phệ, biến dị bệnh khuẩn vô cùng có khả năng lại một lần nữa phát sinh dị hóa, trở thành cường đại quái vật. Loại thứ hai, người ý chí đầy đủ cứng cỏi, đem bệnh khuẩn tập thể ý thức đánh bại hủy diệt, lấy tự thân ý chí nhập chủ bệnh khuẩn, như vậy thì có thể linh hoạt điều khiển những bệnh này khuẩn, hình thành hoàn mỹ sinh vật thực trang. Loại thứ ba, hai người ý thức hoàn thành nửa dung hợp cộng sinh, cả hai ảnh hưởng lẫn nhau. Về phần ai ảnh hưởng ai càng nhiều, vậy liền xem ý chí của cá nhân đến quyết định. Trần Địch Hy vẫn là quá mức nóng lòng một chút. Ý chí của hắn không cách nào hoàn toàn đem bệnh khuẩn tập hợp ý thức tiêu hủy. Nhưng là xem như bị Negri thừa nhận là có tiềm lực người. Ý chí của hắn cũng không có không chịu nổi đến bị bệnh khuẩn tập thể ý thức tiêu diệt cấp độ. Bởi vậy đang đối kháng với trong quá trình, hai người ý thức bắt đầu nửa dung hợp, cuối cùng hoàn thành cộng sinh. Trần Địch Hy lúc đứng lên, trên người đã trải qua bọc lấy tầng một hắc sắc bó sát người liên thể áo. Bộ mặt để cho tiện khải linh pháp sử dụng, tạo thành mặt nạ kiểu dáng, xa xa nhìn sang giống như là một cái ác quỷ. Hoàn thành cộng sinh về sau, Trần Địch Hy cũng thu được sinh vật thực trang, đồng thời hắn cụ bị sinh vật thực trang, có cực mạnh thôn phệ tính. Có thể thông qua đối với những khác sinh vật tiến hành thôn phệ bổ sung sinh mạng của túc chủ lực. Đồng thời thông qua cắn nuốt sinh vật gen, thu hoạch được nhất định tiến hóa. Nhưng là tại cắn nuốt đồng thời, cũng sẽ ảnh hưởng chủ ký sinh tự thân. Mà nếu như hắn hoàn mỹ đánh tan bệnh khuẩn tập thể ý thức. Mặc dù bệnh khuẩn biết đánh mất thôn phệ tính, nhưng lại hoàn mỹ dán vào tự thân. Trong tương lai thậm chí có thể phối hợp tự thân căn nguyên năng lực. Cộng sinh hình thức cùng loại với ma đạo, tiến triển nhanh, nhưng là có tác dụng phụ, dễ dàng ảnh hưởng tự thân ý chí, chi phối hình thức, tiềm lực trưởng thành lớn, đồng thời thắng ở an toàn. Hai loại hình thức khó nói ưu khuyết, cũng chính bởi vì tiến vào cộng sinh hình thức, Trần Địch Hy hao phí quá nhiều thời gian. Chờ hắn đuổi tới Negri cho ra tay võ sở tại địa thời điểm. Mới phát hiện nơi này đã bị người khác nhanh chân đến trước. Bởi vì cùng bệnh khuẩn tập thể ý thức hoàn thành cộng sinh. Trần Địch Hy nhân loại ý thức lãnh đạm không ít. Đồng thời xâm lược tính cũng đã nhận được tăng cường. Nếu là tại dĩ vãng, nói không chừng hắn sẽ chỉ tự nhận không may. Đi theo sau tìm kiếm cái khác tay võ. Dù sao hắn mặc dù sớm đạt được nơi này có tai võ tin tức, nhưng là cũng không thể nói rằng tai võ chính là hắn. Chỉ là hắn hiện tại cùng bệnh khuẩn tập thể ý thức tiến hành cộng sinh. Tại phát hiện tai võ bị nhanh chân đến trước về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là tìm tới gia hỏa kia, đem tai võ cướp đoạt trở về. Loại ý thức này bên trên cải biến, Trần Địch Hy cũng phát giác ra. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Trong cái loạn thế này, nói không chừng loại tính cách này mới có thể thu được càng lâu, thu hoạch được càng lớn thành công. Ngón tay vuốt ve một cái tắt đống lửa, lờ mờ còn có thể cảm giác được một chút nhiệt độ. Đối phương rời đi thời gian còn không tính là quá lâu. Người kia hẳn là tại thu hoạch được tai võ chi về sau, liền ở ngay đây tiến hành hiểu rõ thả căn nguyên, muốn theo đuổi lời nói vẫn còn kịp. Thân mang thực trang dưới tình huống, Trần Địch Hy thông qua thực trang phối hợp khải linh pháp, thu được biến dị zombie mới có năng lực cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được hô hấp của mình bên trong nói khải linh bệnh khuẩn. Đồng dạng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được cái khác đầy đủ khải linh bệnh khuẩn người. Trộm đồ của ta. Còn muốn chạy sao? Trần Địch Hy tuần hoàn theo cảm ứng, hướng về bên kia đuổi tới. Ở cách nơi này ba cái khu địa phương, một cái trung niên đại thúc tay nắm lấy một cái đặc thù chất liệu chế tạo chế thức trường kiếm. Một cái tay khác nắm một cái 12 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Ánh mắt cảnh giác hành tẩu tại thành thị ở giữa, ngón tay vuốt ve chế thức trường kiếm. Loại kia linh hồn tương liên cảm giác, làm hắn hơi an tâm. Hắn khải linh pháp tiến độ xem như nhanh hơn so sánh. Sau đó hết ý phát hiện thanh này tai võ, hoàn thành tự thân lần thứ nhất căn nguyên giải phóng. Cũng coi là vận khí đi. Lan San, trung niên nhân khẽ đọc lấy nữ nhi danh tự, cúi đầu xuống nhìn lấy nữ nhi ánh mắt nghi hoặc, kiên định nói ra, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ừ, tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, lộ ra rất trầm mặc. Từ khi mẫu thân của nàng tại vài ngày trước chết đi, nàng biến thành dạng này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.